Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 576, mộng hồi. Góc truyện audio.com. Bởi vì thích quân rơi xuống không rõ, Vân Tử Tiêu mỗi lần thượng chiến trường tựa như không muốn sống dường như chém giết. Này cũng làm Vân Tử Tiêu ở các tướng sĩ trong lòng địa vị một thăng lại thăng. Thạc Vương mỗi lần cùng Vân Tử Tiêu đối chiến, đều sẽ thích hợp phóng thủy, hai phương rằng co một đoạn thời gian. Ngày này, Thạc Vương đối Vân Tử Tiêu nói, ta biết ngươi trong lòng có người, chính là ta thật sự thực thích ngươi. Ngươi biết không, vì ngươi ta thậm chí kháng mệnh không có treo cổ các ngươi. Chính là ta kéo không được lâu lắm, bởi vì ta kéo dài, mặt trên quyết định bè phái người cùng càng nhiều quân đội lại đây treo cổ các ngươi. Chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền có thể bảo ngươi bất tử. Vân Tử Tiêu chỉ chừa cho Thạc Vương một cái lạnh băng ánh mắt, vui đùa cái gì vậy, hai quân đối chọi, chơi cái gì nhất kiến trung tình. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Liền ở ngay lúc này, thích quân đột nhiên có rơi xuống. Chịu đủ nỗi khổ tương tư U Vân Tử Tiêu rốt cuộc nhịn không được, một người đơn thương độc mã liền đi tìm thích quân. Lại không ngờ đây là đối phương thiết một cái kế trúng kế, lập tức nuốt lấy Vân Tử Tiêu toàn bộ binh lực. Thạc Vương lại lần nữa tìm được rồi Vân Tử Tiêu, chỉ cần ngươi đáp ứng gả cho ta, ta liền thả kia thượng vạn tướng sĩ tánh mạng. Ta đáp ứng ngươi, kiếp này chỉ có ngươi một cái thê tử, không có chắc phúc tấn, không có thị thiếp. Vân Tử Tiêu nhìn đưa tới máu tươi đầm đìa đầu người, hỏng mất khóc lớn. Bởi vì nàng khuyết điểm, làm thượng vạn tướng sĩ bị bắt, nàng hổ thẹn, nàng thực xin lỗi thích quân giao phó, nàng thực xin lỗi thích quân tín nhiệm. Vân Tử Tiêu dãy dụa ba ngày ba đêm, đem mọi người đầu hạ táng lúc sau, dứt khoát kiên quyết tìm được rồi Thạc Vương, đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Xuất giá kia một ngày, thập lý hồng trang, thượng vạn tướng sĩ quỳ gối bên đường hai bên, cấp Vân Tử Tiêu tiễn đưa. Vân Tử Tiêu một thân đỏ thẫm áo cưới, đem thượng vạn tướng sĩ giữ lại ném tại sau đầu, dứt khoát lên ngựa. Thích quân đột nhiên xuất hiện, hắn tới đưa nàng xuất giá. Kia một khắc Vân Tử Tiêu tâm như cho tàn. Một bên là chính mình âu yếm nam nhân, một bên là thượng vạn tướng sĩ. Vân Tử Tiêu không tuyền, thích quân ca ca, nếu chúng ta còn có kiếp sau ta chắc chắn dùng cả đời yêu say đắm, hoàn lại ngươi một đời chi tình. Cả đời này ta phụ ngươi, kiếp sau ta bồi, thường ngươi. Vân Tử Tiêu hung hăng múa may roi ngựa phóng ngựa rời đi, gắt gao cắn môi, hai hàng thanh lệ vẩy ra, đem thích quân cùng liên can tướng sĩ ném tại dưới thân. Ngươi nếu không ở ta tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nếu ngươi muốn xuất giá ta hôm nay liền dùng ta máu đầu quả tim vì ngươi đưa gả. Vân Tử Tiêu, ngươi nhớ kỹ. Đây là ngươi đáp ứng ta. Kiếp sau, ngươi phải gả cho ta. Chấm, thích quân để lại những lời này, một đao chui vào chính mình ngực, ta chờ ngươi. Kiếp sau ta chờ ngươi. Vân Tử Tiêu nghe được câu nói kia, nháy mắt nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Thích quân ca ca, ngươi nếu chết đi ta sống có gì vui, chết cũng gì sợ. Chờ ta kiếp sau chúng ta nhất định phải tìm cái thái bình thịnh thế, ngươi ta cả đời không rời. Vân Tử Tiêu bị nâng vào Thạc Vương phủ, trở thành đại thanh hoàng triều phúc tấn. Đương nàng thay, mãn người trang phục kia một khắc nàng chỉ còn lại có một cái thể xác. Nàng tâm, đã theo thích quân rời đi, từ đại hôn ngày đó bắt đầu, nàng không còn có cười quá. Không quá mấy năm, nàng biến một bệnh không dậy nổi. Thạc Vương tìm khắp trên thế giới sở hữu danh y, chính là mỗi người đều đối Vân Tử Tiêu bệnh tình bó tay không biện pháp. Vân Tử Tiêu từng ngày suy nhược đi xuống, cuối cùng hai năm chỉ có thể triền miên giường bệnh, liền đi đường sức lực đều không có. Cái kia đã từng tiên y nộ mã tiếu ngạo xa trường nữ tướng quân, lúc này đã gần đất xa trời, hình dung tiểu tụy. Thạc Vương vẫn là như vậy cao lớn anh tuấn, không biết bao nhiêu người đều tưởng hướng Thạc Vương phủ tác nữ nhân. Chính là Thạc Vương một cái đều không có thua, tất cả đều cấp tặng trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ kinh thành, truyền khắp Thạc Vương đối phúc tấn tình thâm như biển, chính là thân là đương sự Vân Tử Tiêu, nghe đến mấy cái này đồn đãi thời điểm, lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, cũng không làm bất luận cái gì giải thích. Năm thứ hai mùa xuân, xuân hoa sáng lạn mùa, Vân Tử Tiêu rốt cuộc khởi không tới. Ở hấp hối hết sức, Thạc Vương cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi bồi ở mép giường vài thiên. Tím Tiêu, ta biết ngươi còn nhớ hắn. Ta cho rằng, chỉ cần hắn không còn nữa, ngươi liền sẽ tới ta bên người. Không nghĩ tới ta sai rồi, ngươi tâm, đã sớm không còn nữa. Thạc Vương màu lam đôi mắt chứa đầy nước mắt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, nhiều năm như vậy tới ta đối với ngươi như thế nào? Thực hảo, Vân Tử Tiêu nhẹ giọng trả lời, ta này vương phủ trừ bỏ ngươi ở ngoài, không có một cái chắc phúc tấn không có. Một cái thị thiếp thậm chí liền tỳ nữ ta đều né xa ba thước. Ta đối với ngươi tâm, ngươi nhưng minh bạch. Thạc Vương hỏi lại, minh bạch. Vân Tử Tiêu nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, vậy ngươi có từng có một phân tích quá ta, chẳng sợ chỉ là một phân. Thạc Vương gần như tuyệt vọng nhìn Vân Tử Tiêu, ta cả đời hảo có thể đổi lấy một phân thích sao? Vân Tử Tiêu nhẹ nhàng rũ mắt, vấn đề này ta trả lời không được. Nếu có kiếp sau, khiến cho kiếp sau ta trả lời ngươi vấn đề này hảo sao? Thạc Vương nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Thạc Vương đối nàng xác thật thực hảo, tốt làm người chọn không ra một tia sai lầm. Tốt làm nàng không đành lòng đối mặt hắn, chính là cảm động là một chuyện, thích lại là một chuyện khác. Hôn hôn trầm trầm chung, Thích Quân mỉm cười lập với trước cửa. Tím Tiêu, ta tới đón ngươi. Thích Quân tươi cười như hoa, tuấn mỹ phong tư không giảm năm đó. Tím Tiêu, ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta nói sao? Ngươi nói kiếp sau muốn cùng ta ở bên nhau. Thích Quân ánh mắt liễm diễm, mi phi nhập tấn, càng thêm tuấn giật mị hoặc. Tím Tiêu, kiếp sau ngươi tới tìm ta, hảo sao? Mặc kệ dùng bất luận cái gì phương thức đều phải tìm được ta, tới ta bên người, hảo sao? Thích Quân tràn ngập chờ đợi ánh mắt, làm người không đành lòng cự tuyệt. Tím Tiêu, kiếp sau mặc kệ phát sinh nhiều ít khúc chiết đều đừng rời khỏi ta, hảo sao? Thích Quân hốc mắt ửng đỏ, ta rốt cuộc không chịu nổi kiếp sau sinh ly tử biệt. Cầu ngươi, lưu lại. Vân Tử Tiêu nhìn trước cửa cái kia phong tư thiếu niên thân ảnh dần dần nhạt nhẽo, tức khắc vội vàng vươn tay. Chuyện ngôn tình, Thích Quân ca ca, không cần đi, chờ ta. Chờ ta tới, Thích Quân ca ca, kiếp sau định không phụ tương tự ý, Thích Quân ca ca. Kiếp sau ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Đèn dầu phát sóc một chút, chung quy là diệt. Thạc Vương thật mạnh ngồi quỳ ở trên mặt đất, mắt hổ rưng rưng, phảng phất toàn thân sức lực nháy mắt bị trừu tận. Nhẹ nhàng nhắm mắt, hai hàng thanh lệ chợt rơi xuống. Tím Tiêu, ngươi chung quy vẫn là cùng hắn đi rồi. Tím Tiêu, ngươi đã nói kiếp sau ngươi sẽ trả lời ta vấn đề này. Ta sẽ chờ ngươi trả lời vấn đề này. Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ta chờ ngươi đáp án. Cố Hề Hề không biết chính mình là như thế nào tỉnh, nàng chỉ biết là chính mình mở mắt ra kia một khắc đã là rơi lệ đầy mặt. Nguyên lai, bọn họ là chính mình kiếp trước kiếp này. Nguyên lai, này hết thảy đều là số mệnh, khó trách chính mình cùng Vân Tử Tiêu lớn lên, giống nhau như đúc, khó trách chính mình cuộc đời này sẽ cùng Doãn Tư Thần cùng Mặc Tử Hân dây dưa không thôi. Nguyên lai, đây là chính mình tình kiếp, đời này, chính mình thiếu Mặc Tử Hân một lời giải thích. Kia vừa rồi nói chuyện có tính không là cho hắn giải thích. Không nghĩ tới chính mình vô tình chi gian thế nhưng thế Vân Tử Tiêu trả lời cái kia dây dưa mấy trăm năm vấn đề. Quả nhiên là số mệnh, Cố Hề Hề thanh tỉnh kia một khắc mới phát hiện di động thế nhưng vẫn là thông. Tổ mẫu, Cố Hề Hề nghẹn ngào mở miệng, ân tỉnh liền hảo. Vân lão phu nhân thở dài một tiếng nói, các ngươi sự tình trở về rồi nói sau. Nếu Mặc gia lão gia tử cho các ngươi cơ hội kia liền hảo hảo nắm chắc. Mặc gia chủ động đưa ra giải trừ hôn ước đối với ngươi, đối hắn đều là chuyện tốt đi. Cố Hề Hề không có hé răng, gắt gao cắn, chặt miệng mình, treo điện thoại. Cố Hề Hề bình phục thật lâu tâm tình, mới làm chính mình nước mắt ngừng. Cố Hề Hề vừa ra tới, Doãn Tư Thần liền dựa vào bên ngoài, sắc mặt giao thoa nhìn chính mình. Làm sao vậy? Cố Hề Hề lau khô trên mặt nước mắt hỏi, hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi làm sao vậy? Doãn Tư Thần vẻ mặt lo lắng nhìn Cố Hề Hề, ngươi đi vào thật lâu, như thế nào khóc thành như vậy? Cố Hề Hề đột nhiên cảm thấy hảo ủy khuất, nước mắt lại lần nữa vỡ đê, cả người lập tức nhào vào Doãn Tư Thần trong lòng ngực, ôm Doãn Tư Thần vòng eo thống thống khoái khoái gào khóc lên. Thích Quân ca ca, ta tìm được ngươi, ta thật sự tìm được ngươi, đời này chúng ta không bao giờ muốn chia lìa, đời này chúng ta nhất định phải đầu bạc đến lão. Nhìn Cố Hề Hề không đầu không đuôi ôm chính mình, khóc lên, Doãn Tư Thần có một trận mờ mịt, bất quá hắn thực mau điều chỉnh lại đây, không ngừng vỗ Cố Hề Hề phía sau lưng. Không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy Hề Hề giống như nơi nào thay đổi. Bất quá, biến hóa này hắn thích, hắc hắc hắn tiểu yển thử, giống như càng ngày càng mê luyến hắn ai. Doãn Tư Thần chờ Cố Hề Hề khóc không sai biệt lắm thời điểm, nói ai, lại khóc đi xuống, mấy đứa con trai tưởng ta khi dễ ngươi nhưng làm sao a, ngự hàm chính là lập tức muốn lại đây. Cái kia hùng hài tử, nếu là thấy được không được cùng ta phiên thiên a, Cố Hề Hề lúc này mới nhớ tới, đêm nay 8 giờ, Hán Tư sẽ mang theo Doãn ngự hàm lại đây cùng đại gia đàm phán. Cố Hề Hề chạy nhanh lau khô nước mắt, nói ta đi trước rửa cái mặt. Chính sự nhi quan trọng. Nhìn Cố Hề Hề bóng dáng, Doãn Tư Thần một trận yêu thương. Lão bà, ngươi còn có thể hay không hảo, ngươi tốt xấu cùng ta làm nũng từng cái sao, đều không thể thỏa mãn một chút ta đau lão bà tâm. Cố Hề Hề nhanh chóng thu thập một chút, thời gian cũng mau đến 8 giờ. Tất cả mọi người đều đứng ở bờ biển chờ. Lúc này, bờ biển đã bậc lửa lửa trại, bàn ăn dọn xong, bờ biển BBQ muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Cố Hề Hề một trận cảm khái. Chính mình tới bờ biển ước nguyện ban đầu chính là vì ăn đốn BBQ, không nghĩ tới, này bữa cơm ăn kia kêu một cái nháo tâm. Thế nhưng đến bây giờ, mới chính thức yên tâm thoải mái ăn thành công. Ngẫm lại mấy ngày này phát sinh sự tình kia quả thực là không thể dùng sốt ruột tới hình dung, làm hại chính mình đối bờ biển BBQ đều phải có bóng ma tâm lý. Nếu là không có ngày đó y ân người không có thượng đảo, phòng trường chính mình còn ở hoan thiên hỉ địa. Ăn bờ biển nướng BBQ, ngủ trong biển phòng nhỏ. Đáng tiếc trên thế giới này không có nếu, mấy ngày nay phát sinh sự tình quả thực đều có thể viết thành một quyển sách lưu làm kỷ niệm. Nơi xa tiếng nước róc rách cano đột nhiên tới. Bọn họ rốt cuộc tới rồi. Doãn Ngự Hàm thật xa liền hướng về phía Cố Hề Hề múa may phì phì, nộn nộn tiểu béo tay, mụ mụ, mụ mụ. Doãn Tư Thần cảm khái cái này thấy mẹ quên ba hùng hài tử A cũng chỉ nhìn đến hắn mụ mụ. Doãn Tổng, ngài liền tính là ghen cũng không cần thiết ăn như vậy cốt cách thanh kỳ đi. Hết chương 574, cách chương.